Chương 472, người quen biết, sát phạt. Mấy trăm vạn đại quân, chỗ đi qua, dường như châu chấu đồng dạng che khuất bầu trời. Cơ hồ là không có nửa phần ngừng lại, hành vi chính là nhanh một chút chạy tới nơi đó, cùng cái kia vô song minh nhất chiến ngàn dặm đường trình, ở đại quân một khắc không ngừng nghỉ đường đi trình phía dưới, cũng chỉ là dùng từng đoàn nửa nén hương thời gian. Làm đại quân rốt cục dừng lại thời điểm, trước mặt nơi là một vùng phế tích, từ một ít lồi lên bên trong có thể nhìn thấy có một ít kiến trúc mảnh vỡ, hiện lộ rõ ràng nơi này đã từng có thế lực tồn tại bất quá, như vậy một phương thể lực đã là bị san thành bình địa, hóa thành một chỗ chiến trường. Mấy đám mờ có hơn, dĩ nhiên có thể nhìn thấy có một nhánh đại quân tập kết xong xuôi vẹn vẹn cách xa nhau có chút khoảng cách, nhưng cũng không trở ngại mọi người lửa giận trong lòng. Chính là phía trước cái kia mấy người, để bọn hắn không thể không từ trước kia trụ sở lùi bước đến Vô Nhai Thành, lại là không biết có bao nhiêu người chết ở bọn họ tàn hại bên trong. Nhóm người kia liền như là đao phủ giống như vậy, sát lục. Chỉ bất quá, lần này, bọn họ rốt cục không cần lùi bước, rốt cục phải lớn hơn thù đem báo gào đang lúc này, trời rung đất chuyển tiếng gào vang lên, trong tầng mây, dường như có chói mắt trùng sáng, theo tầng mây trong lúc đó khe hở xuyên thấu mà xuống, giác kim huy trong thời gian ngắn, tầng mây phá tan, kim quang óng ánh chậm rãi hạ xuống, cũng là dần dần mà hiện lộ ra thân phận chân thật. Cự long du tẩu, khổng lồ long đầu bên trên, cái kia một bóng người, dường như vạn cổ chí tôn, trấn áp bát hoang một đám quỷ mị hạng người, cũng là thời điểm nên hiện thân chứ ánh mắt ngắm nhìn. Thần kiếm ca nhìn về phía xa xa cái kia một tòa đại điện, tức giận nói một tên tiểu bối, cũng dám làm cản, tiếp ta nhất phủ rất nhanh, trong đại điện chính là chuyển đến gầm lên giận dữ. Tiếng như sấm sét, hống một tiếng phía dưới, dưới chân Đa Y Đi A tựa hồ cũng đang rung động. Thiên không ám trầm, phía dưới đại quân ngẩng đầu nhìn tới, lại là vẻ mặt ngơ ngác cái kia che lấp thiên địa vật thể, lại là một thanh khổng lồ cực kỳ khai sơn phủ đi tới chỗ, hình thành một mảnh hư vô chi địa, cho dù là không chỗ nào không có linh lực, ở cái kia phạm vi phía dưới, cũng là biến mất không còn tăm hơi. Vương quân cẩn thận đứng ở tần kiếm ca phía sau cách đó không xa đông đảo thánh nhân cũng chính là người trước đổ mồ hôi hột, xem cái kia uy thế, người xuất thủ, nhất định là có thánh nhân cảnh tam trọng thực lực. Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, trong con mắt, tựa hồ cũng không có cái kia lửa y bu a bóng dáng đối với Ngô Vương ra tay, muốn chết phía sau chỗ, trong giây lát chuyển đến một tiếng hét lớn. Phút chốc, một bóng người đã là ở vào khai sơn phủ bên dưới cái kia một người đầu đội xanh biếc khăn. Tự nhiên là Quan Vũ một tay mang ra, trực tiếp là đem cái kia khổng lồ cực kỳ lựa y bu á hẹp nắm trong tay. Còn cho ngươi cánh tay chấn động, có bái lực lưu chuyển, nguyên bản vẫn còn có chút buông lỏng ống tay, trong nháy mắt bị chống đỡ lên, hầu như muốn nứt mở. Từng tầng đẩy một cái, khổng lồ cực kỳ khai sơn phủ trong nháy mắt bay ngược mà ra. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, cũng đã là phá toái hư không, nặng nề nện ở cái kia một tòa phía trên cung điện ở một trận bụi mù bốn lên. Lại một lần nữa nhìn lại, cái kia một ngọn núi, trực tiếp là kém hơn một chút. Các hạ hảo thủ đoạn đột nhiên có cuồn cuộn lôi âm vang vọng không dứt. Theo thanh âm nhìn sang, giữa khoảng không bên trên, không biết lúc nào đã nhiều một đám người mênh mông lực lượng, đè xuống không gian, mang theo mà đến khí tức, lại càng là bao phủ trong vòng ngàn dặm mở miệng người lại là một vị một tay còn lại trắng hán, trong tay chính nắm chặt trước cái kia một cái khai sơn phủ. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, cái kia cánh tay trái đang không ngừng đất rung động, nếu như thoát lực một đám bọn chuột nhắt, thử cảm thụ được trên thân áp lực nặng nề, không khỏi hư lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, trong ánh mắt hung quang đại thịnh, trong giây lát, một luồng cường đại hơn khí tức bạo phát đi ra. Phong vân biến ảo, trong thiên địa tựa hồ cũng làm ám trầm hạ xuống, vô pháp cùng với ngang hàng. Phốc đột nhiên trong lúc đó áp lực nặng nề, trực tiếp là để hơn 80 người hư nhẹ một tiếng, lại càng là có thực lực không đủ người. Liền nôn mấy cái huyết ha ha, thánh nhân chi nở tầng, chẳng trách có như thế sức lực đang lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang vọng ở bên trong trời đất. Mà đang ở cái kia áo xám nam tử xuất hiện thời gian, tay áo bào vung nhẹ, Quan Vũ cái kia tạo thành khí tràng, cư nhiên là trong nháy mắt bị đánh vỡ. Đa tạ minh chủ ở cái kia áo xám phía sau nam tử mọi người luôn miệng nói, nếu không phải người trước mắt này ra tay, chỉ sợ bọn họ từ lâu là bị thương thật nặng. Đồng thời nhìn về phía Quan Vũ vẻ mặt đầy giấy ngơ ngác, vẹn vẹn một đạo khí tức chính là có thể đủ để bọn hắn bị thương, đáng sợ cùng cực ngươi cũng không kém, nhưng ngươi sở tu cuối cùng là lệch ra ma tà đạo. Quan Vũ nói, ngạo nghệ trên mặt rốt cục toát ra một tia nghiêm nghị, cái kia áo xám nam tử, cho hắn một chút áp lực cảm giác, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Mà đúng lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là đi tới Quan Vũ bên cạnh, nói ra trong nội tâm nghi vấn. Lại càng là gắt gao đánh giá cái kia bao phủ ở hôi bào bên dưới người, âm lãnh kia khát máu khí tức, ở hắn sở hữu trong trí nhớ, cu nở dê tìm không ra như vậy người. Ta, hê hê, lúc này, cái kia áo xám nam tử lại là cười ha hả, ta bất quá là ngươi bị giam cầm ở đây người a, ngươi tự xưng là Hoàng Châu chi chủ, đối với chúng ta những tiểu nhân vật này tự nhiên là nhớ không được. Áo xám nam tử chậm rãi nói, nhưng trong thanh âm, cũng không ngừng đất hiện lộ ra cái này phẫn nộ, hận ý ta, đại vũ hoàng triều ngũ hoàng tử, ngươi còn nhớ được. Áo xám phía dưới, nam tử kia chậm rãi hất lên che đầu mũ áo, lộ ra một trương cực kỳ trắng bệch mặt, là ngươi nhìn người kia. Tần Kiếm Ca rốt cục muốn tìm một ít, nếu như nói đại vũ hoàng triều ngũ hoàng tử hắn cũng đều không biết rõ, bất quá nhìn thấy mặt kia khổng ngược lại là nhớ tới chính là lúc trước leo lên kim quang đại đạo cái kia một đám thế lực bên ngoài người bên trong mạnh nhất vị kia, hê hê, rốt cục nhớ tới áo xám nam tử cười nói, nhưng này trong tiếng cười lại là tràn đầy hận ý, nếu như không phải là ngươi, hay là ta đã là cao cao tại thượng. Hoàng triều chi chủ, nếu như không phải là ngươi, ta cũng sẽ không biến thành hiện tại dáng vẻ ấy, nếu như vì lẽ đó ngươi đã nghĩ phát động một hồi chiến tranh dụ dỗ ta đi ra, vì lẽ đó ngươi muốn giết ta, có đúng hay không? Tần Kiếm Ca lại là một cái đánh gãy người trước lời nói, cười lạnh nói. Người trước đối với mình sát ý, có vẻ hồn nhiên không sợ. Tuy nói hắn không biết người kia là như thế nào biến thành dáng dấp như vậy, liền tự thân tu luyện đại đạo cũng đều là chuyển biến thành hiện tại loại này vô cùng quỷ dị nói. Lại càng là có như thế một thân thực lực kinh người, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là nói xuông không sai, nhưng ta cu nở dê rất cảm kích ngươi, nếu như không phải là ngươi đem ta mạnh mẽ ở lại chỗ này, cu nở dê sẽ không được cái này một thân truyền thừa, lại càng là không có thực lực như vậy, vì lẽ đó ẩm chỉ. Là áo xám nam tử còn chưa có nói xong, toàn bộ thân hình chính là bay ngược mà ra mà ở người trước chỗ đứng lập vị trí. Đang có một người hẹp xiết quả đấm ngu ngốc nhìn cái kia lập tức bị đánh bay mà ra áo xám nam tử, Tần Kiếm Ca chỉ là khẽ nhả hai chữ Quan Vũ, giải quyết hắn. Tần Kiếm Ca nói minh chủ vô song minh, cả đám cu nở dê kinh hại đến biến sắc, nhưng rất nhanh lại là đưa ánh mắt nhìn phía Tần Kiếm Ca, lại là liếc mắt nhìn nhau, hình như có quyết định để mạng lại không biết là người nào hết. Lớn một tiếng, một mọi người đã là hướng về Tần Kiếm Ca đa nhờ tơ y chớ có cản rỡ, mà đúng lúc này, Tần Kiếm Ca phía sau, đống nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đã có người một bước trước tiên, ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người giết vì nhà chúng ta người báo thù chút loài bỏ sát phía dưới phía trên chiến trường, sớm đã là không nhẫn mại được một đám người, dĩ nhiên xông lên trong lòng sát ý, lửa giận, vào đúng lúc này, triệt để bạo phát.